Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 668, quỷ thay đổi. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Naiko Crazy U mụ bò. Ò tiếng bò giống. Mà Thiên Giao tuyệt vọng hò hét, này thanh âm kêu một cái thê lương, trơ mắt nhìn Tô Nhiên đem này nửa khối mệnh hạch cho trực tiếp niết tan tành, bột phấn bay là tả tại trên mặt đất hiện lên một tầng xám trắng nhan sắc. Trong chớp mắt Ma Thiên Giao hồn phách vỡ vụn, ánh mắt ảm đạm vô quang, thân thể khổng lồ không có trèo trống, mềm nện ngã trên mặt đất biến thành một cỗ mặc người chém giết thi thể. Phong quang một đời Ma Thiên Giao, vong, ngọa tàu, như thế nào một kiện trang bị cũng không có bảo. Đây chính là cao cấp boss quá không có suy nghĩ a, người nghiện ma túy bất mãn thanh âm vang lên, gọi cảm thấy chưa hết giận, trực tiếp đi lên trước dùng sức đập mạnh mấy cước lúc này mới tiết phẫn. Thấy đủ a, này điểm kinh nghiệm EXP cho thế nhưng là không ít. Một cái phó bản boss mà thôi, ngươi liền đừng hy vọng nhiều như vậy. Hữu Đồng khinh bỉ nhìn người nghiện ma túy nhất nhãn, cảm giác hắn tại cho mình mất mặt. Đều đừng lo lắng, nhanh chóng đi giúp Ngô lão nhị. Tô Nhiên la lớn, chính mình thì cái thứ nhất xông tới, trên không trung liền công tác chuẩn bị nổi lên hỏa hệ nguyên tố, cuồng bạo hỏa cầu liên tiếp vung ra thẳng đến thành chủ mà đi. Xẹt xẹt xẹt, đồng thời kia 10 con thanh đồng khô lâu dưới sự chỉ huy của Tô Nhiên, hướng phía trước bước đi, trong tay cốt đao đồng thời huy vũ, tuy công kích không mạnh ngược lại là rất có một phen tư thế. Bơ tiểu sinh triệu hoán ra sùng vật của nàng hỏa liệt điểu, này con hỏa điểu đã ở vào trưởng thành trạng thái, quang cánh liền không sai biệt lắm có chừng 2 mét, một tiếng gáy kêu, chờ bơ tiểu sinh lên tới không trung, ngưng tụ lại toàn thân hỏa diễm, công hướng âm hiểm độc ác thành chủ NPC. Đi, khai mở làm đi, người nghiện ma túy khiêng côn sắt đi theo khô lâu nhiều binh sĩ một chỗ chuẩn bị đi lên kiếm tiện nghi. Nhưng nếu như để cho hắn sâu lâu thành chủ cho dù cho hắn 100 cái lá gan hắn cũng không dám. Về phần Ma Thiên Giao thi thể, sớm đã bị hắn nhóm cho quên đi trên mặt đất, chỉ chốc lát liền có hơn 10 người giấu chân. Có sinh lực quân gia nhập, Ngô lão nhị áp lực nhất thời giảm bớt rất nhiều, hắn một bên ho ra máu, một bên tùy tiện cười to. Ha ha ha, thân ái đại ca, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay, ta nhất định phải tự tay giết ngươi, vì tam đệ báo thù. Hắc hắc, ngươi cho rằng bằng các ngươi những người này, liền muốn giết chết ta. Ha ha ha, thật sự là chê cười. Thành chủ mặc dù hai mặt thụ địch lại cũng không sợ, chỉ thấy hắn mượn Ngô lão nhị búa công tới chi thế, xôi trào nhảy lùi lại, nhảy ra vòng vây. Tại hạ một sóng công kích được trước khi đến, toàn thân lỗ thoát khí mở ra, phun ra mảnh lớn sương mù màu máu, đem tầm mắt của mọi người đều cho ngăn cản. Đây là, người nghiện ma túy không dám tùy tiện xâm nhập, sợ những cái này sương mù màu máu có độc nghi hoặc nhìn về phía Ngô lão nhị, hy vọng hắn có thể cho làm ra giải đáp. Không nghĩ tới, đại ca hắn đã sa đọa. Ngô lão nhị hiện tại cùng Tô Nhiên bọn họ ở vào đồng nhất trận doanh, tự nhiên không có lúc trước ngăn cách, hắn nhìn hướng này mảnh khói đen, vô cùng đau đớn nói. Đây là âm tà quỷ thay đổi phương pháp, có thể trong thời gian ngắn để thăng bản thân thực lực, có thể giá lớn chính là rơi vào quỷ đạo, hồn phách vĩnh viễn không siêu sinh. Đại ca vì tăng thực lực lên, đã không từ thủ đoạn. Hắn hiện tại, gocchuyenaudio.com, chỉ có thể coi là tùy ý quỷ tộc bài bố khôi lỗi, thật sự là thật đáng buồn. Ngô lão nhị ánh mắt phức tạp, ngữ khí trầm thấp. Ma chướng sớm đã đâm sâu vào, người này chết không có gì đáng tiếc. Vậy chúng ta nhanh chóng đem ra hỏa này quỷ thay đổi trạng thái cắt đứt a, còn đứng ngay đó làm gì? Hữu Đồng sốt ruột, lấy tính tình của nàng căn bản không có khả năng đợi đến thành chủ hóa quỷ hoàn thành, hận không thể hiện tại liền đi cắt đứt loại này biến hóa quỷ gì. Không có tác dụng đâu, loại này huyết quỷ xương mù cháo từ bỏ đặc thù lôi hệ công kích, bất kỳ công kích cũng không thể phá vỡ. Ngô lão nhị hiển lộ rất là bình tĩnh, không có một tia xuất thủ ý tứ. Đáng giận, Hữu Đồng tức giận đến dùng sức một đập chân, trong lòng chớ chú nổi lên làm phiền thành chủ NPC. Lôi hệ công kích, Tô Nhiên nghe vậy khẽ giật mình, sớm biết đem thiên lôi châu mang tại trên thân thể được rồi, để cho thành chủ này tại nơi này đắc ý, bất quá Tô Nhiên cũng không hối hận, đây chỉ là cái phó bản, cho dù qua không được cũng không quan trọng, có thể lãnh địa của hắn mới là đại sự, còn là lưu lại thiên lôi châu thoải mái thủ hộ lôi tháp a, hô. Bơ tiểu sinh lại là âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nàng sợ hãi lôi điện bí mật chỉ có phúc thủy biết, thấy vậy thì không người hội dùng lôi hệ kỹ năng, chính mình ngược lại yên tâm. Kiệt kiệt khạc, các ngươi đều phải chết, một đạo âm trầm thanh âm từ trong sương mù màu máu truyền ra, loại này bén nhọn âm điệu nếu như phóng tới nửa đêm tuyệt đối có thể khiến đầu người ra run lên. Thật đúng là hắn, thông qua thanh âm Tô Nhiên đã có thể phân biệt ra, lúc ấy cướp đi Ma Thiên Giao miếng vải đen NPC chính là thành chủ. Tô Nhiên lúc trước một mực hoài nghi thành chủ hình thể cùng kia quỷ dị NPC căn bản không đồng nhất, hắn vẫn còn ở đề phòng, có phải hay không trả lại sẽ xuất hiện một cái quỷ tộc NPC, như thế đến xem, đúng là chính mình quá lo lắng. Phốc Thủy, nhanh lên, triệu hoán dị ma. Bơ Tiểu Sinh lên tiếng nhắc nhở, đều đến cuối cùng bước ngoặt, không cần phải lại lưu thủ. Hảo, các ngươi trước ngăn trở này boss. Tô Nhiên đầu tiên là lui về phía sau đến góc tường, gọi về Xa Khôi Lỗi cùng Vượng Tài ngăn cản trước người, vì chính mình hộ nổi lên pháp, sau đó, móc ra dị ma cốt đỉnh, bày trên mặt đất, đem đại lượng tài liệu luyện khí nhét vào cốt trong đỉnh, bắt đầu rồi một vòng mới dị ma luyện chế. Phốc Thủy gia hỏa này, sớm không chịu hoán dị ma, hiện tại cũng đến tình trạng nguy cấp mới đến luyện chế, trong chốc lát cũng đừng ồn ào sai lầm tới. Người nghiện ma túy oán trách nói, mắt thấy thành chủ muốn phá cháo, lại mất đi một đại phát gia chủ lực khác làm hại bọn họ đã diệt đội mới tốt. Như thế nào quái lên Phốc Thủy sao? Dị ma triệu hoán có thời gian hạn chế, hơn nữa còn có không trả giá thật nhỏ, nhân gia Phốc Thủy đều không nói gì, ngươi ngược lại ở chỗ này nói lên ngồi châm chọc. Bơ Tiểu Sinh sắc mặt lạnh lẽo, lúc này thay Tô Nhiên kêu bất bình, liền ngay cả Hữu Đồng cũng ồn ào. Yên Quỷ, một hồi ngươi cho Phốc Thủy báo tiêu hao tài liệu tiền. Này một đỉnh lô toàn bộ là cao cấp tài liệu, một lần không sai biệt lắm có gần 100 kim tệ, nếu cho thiếu đi hai ta liền khỏi phải nghĩ đến chỗ. Có, này lắm mồm, toái rủi ro. Người nghiện ma túy trong nội tâm cỗ này phiền muộn lực liền không cần phải nói, đều hận không thể phiến chính mình một trường. Bành, góc chuyện audio.com. Một tiếng nổ vang, đem sương mù màu máu sụp đổ vỡ đi ra, lộ ra miếng vải đen quấn quanh cao gầy cái NPC, bộ dạng này người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng, quả thực đám đông cho dọa. Kiệt kiệt khạc, các ngươi, muốn chết như thế nào? Thành chủ biến thân thành quỷ tộc thực lực rõ ràng dâng lên một đoạn, đoán chừng hẳn là tăng lên tới ám kim boss trình độ. Hắn lúc này giống như là mummy đồng dạng, thấy không rõ bây giờ hình dạng, bất quá từ thanh âm thượng có thể nghe ra, hắn căn bản không có đem trong phòng sở hữu địch nhân để vào mắt. Hoa, đại biến hoạt nhân nha. Hữu Đồng lên tiếng kinh hô, trong mắt lóe ra không hiểu hào quang. Huynh đây, người kia miếng vải đen đâu mua, trên mạng có thể đào đến không? Đã có thể thêm cao lại có thể thay đổi gầy, điều này cũng quá thần kỳ. Mọi người trong chớp mắt không lời yên lặng cách Hữu Đồng xa một chút, cảm giác cọ tới nàng thời gian dài, chỉ số thông minh sẽ bị kéo thấp. Cách chương.